The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 1, 2, khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men, S-P-O-V, If you give me a chance, chấm, I will take it, chấm, it, at the shot in the dark, chấm, but I, L-L make it, chấm chấm, no with all of your heart, you can, te same me, when I am with you. Đe, tuyệt thật, ngày nào cũng nghe cái bài nhạc này lúc sáng dậy. Không bật dậy thì nó lập đến trăm lần nữa phần điệp khúc. Dù sao thì, hôm nay đến trường sớm tí, không sao đâu. Đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh để VSCN. Đang thay đồ thì cái chuông báo thức nó vang lên lần nữa. Má ơi, phiền thế, con kia mày có tắt ngay cái bản nhạc đấy đi không hả? Tao gì, tê mày giờ, mẹ, gờ, gomenasai. Tôi, thì một phần cũng do mình bật mắc volume nên ai nhà bên cạnh cũng nghe tiếng hét của mẹ mỗi sáng. Tắt báo thức rồi thay nốt đồ đồng phục, thắt cà vạt lên, xách cặp rồi đi thôi. Đi ngang qua căn phòng mẹ, ngó vào thì trời ạ, cảnh tượng đó ngày nào cũng thấy. Và cũng là cảnh tương chẳng thể chấp nhận được. Người mẹ của tôi đang trần như nhộng nằm cạnh người đàn ông gọi là khách của bà, nguyên đêm qua nằm trong phòng không tài nào ngủ được. Cái tiếng rên rỉ đến ghê tai của mẹ tôi và tiếng gầm rợn tóc gáy của người đàn ông kia. Còn cả cái tiếng chạm da thịt mà ngày nào cũng phải chịu đựng đến phát ớn cũng không được thoát. Đi lướt qua thôi, vì tôi không muốn thấy cảnh tượng ghê tởm đó nữa. Bước ra khỏi nhà và đi đến trường. Trong lúc đang đi tới trường thì Hina Chan đằng sau tới bên cạnh và nói: "A, Sarah, Chan, hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi á, bộ có chuyện gì sao?" Hina: "Không, không có gì đâu." Sarah: "Vậy hả, cậu chắc không đó." Hina: "Chắc mà, à mà hôm nay không đi với tắc kè mì chiên nữa hừm." Sarah: "Mồ, cậu trêu cậu ấy hoài à? Cậu ấy thường không đến sớm vào giờ này đâu." Hina: "Ồ Sarah." Hina tiến lên bước nữa nhìn mặt tôi thì thấy tôi đang băng mặt mình hai miếng trên mặt. Nhìn xuống lại thấy chân cũng bị băng. Xong Hina thở dài chán chừa về tôi. Đi ngang lại tôi rồi bắt đầu trách. "Thiệt tình, hôm qua cậu lại đi đánh nhau nữa hả? Chả hiểu sao những người tớ thân toàn những côn đồ không à?" Hina vật vã nói. "Mấy cái này có gì đâu chứ. Cậu lo làm gì? Nó không quá nặng đâu. Với lại hôm qua nhà tớ có chuyện. Tớ không cẩn thận nên mới bị vậy chứ có đánh nhau đâu trời." Sarah: "Nói dối tệ quá. Sarah, Chan à, hai, tớ rất lo lắng cho cậu mỗi khi cậu đi đánh nhau đấy. Takemichi cũng vậy nữa." Hina: "Thôi được rồi, tớ sẽ ít đi đánh nhau hơn cho cậu bớt lo. Chứ không bỏ được đâu. Giờ nhiều đứa lăng mạ tớ lắm nên tớ phải kéo tay áo." "Thôi, Sarah, nói thế còn được. Mà Takemichi, cậu ấy khá mít ướt và yếu đuối, sao cậu ấy cứ thích đi đánh nhau thế nhỉ?" Hina: "Thì các trường khác gây sự và lăng mạ đến mấy đứa năm nhất trường mình đó nên Takemichi cũng giúp đó. Nhiều khi cậu ý mà gặp phải bọn mạnh hơn thì chết chắc. Nếu cậu ý không nói thì tớ vẫn phải tìm ra bằng được." Sarah: "Sarah, Chan nè." Hina: "Hừm, Sarah, nếu Takemichi bị đánh do các anh năm ba trường khác thì biết tính sao bây giờ đây?" Hina: "PFFT cứ tin ở tớ. Tớ làm bạn với Takemichi lâu rồi. Tớ biết cậu ấy thường đi đâu vào giờ nào mà." Sarah: "Tớ không chắc nữa. Tớ hơi sợ cậu sẽ bị thương nặng hơn vậy." Hina: "Tin tớ đi Hina. Chan, tớ làm được mà." Sarah: "Đành vậy thôi." Hina: "No one, S-P-O-V, khi ở trong lớp." Sarah ngồi ở góc cuối lớp cạnh cửa sổ. Lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô giáo luôn giảng bài và khi nhìn xuống dưới cũng chẳng để ý quay góc lớp nên cô không bị nhắc. Nhiều khi chẳng chú ý trong giờ học thế nhưng mà vẫn luôn làm được bài và đạt điểm cao nhất lớp. Vì sao? Vì cô vào thư viện đọc sách rất nhiều thế nên cô còn học trước bài rồi. Nhìn vô cũng biết thừa câu trả lời. Bị ngủ gật hay mất tập trung thế nào? Cô gọi lên nhìn bảng một chút cũng ra kết quả. Hina chán việc Sarah chẳng chú ý nhưng vẫn đúng đáp án, còn Hina thì lơ là một tí là không hiểu bài thế nên còn phải đi học thêm nữa. Tôi mà vào vai Hina có con bạn như thế tôi cũng chán chẳng muốn nói luôn. Giờ về, Hina phải đi học thêm. Hai đứa chia nhau đi một hướng. Sarah định đi chơi vài nơi thì có tiếng gọi tên mình nên cô quay lại. Sarah, Chan, Hửm, Âu tắc kè mì chiên. Cậu chạy theo tớ chi vậy? Sarah, tớ có chuyện quan trọng. Học, học, cần nhờ cậu. Học, Takemichi. Hả, Sarah, học, hả gì? Takemichi cố giữ bình tĩnh. Takemichi, tớ chưa bao giờ thấy cậu làm ngơ việc tớ gọi cậu là tắc kè mì chiên. Sarah, thì bây giờ tớ nói cậu nè. Takemichi, nói. Sarah, thực sự không nói ở đây được. Đi chỗ ít người nói đi. Takemichi, nó quan trọng đến vậy à? Sarah thở dài ngao ngán. Chính xác, Takemichi. Bày đặt quá, Sarah than, nó quan trọng thật, Takemichi, Sarah, men, S-P-O-V, ra chỗ khu vui chơi ít người. Sarah, chuyện này khá quan trọng và cũng khá là vô lý, nhưng tớ mong cậu sẽ tin ở tớ, Takemichi, thực sự rất quan trọng. Sarah, Takemichi, vẻ mặt của cậu ta với giọng điệu chắc chắn này. Chẳng giống cậu ta chút nào. Nó trưởng thành hơn rất nhiều nhưng nó cũng cho tôi khá chắc rằng cậu ta đang rất nghiêm túc. Nói đi, Sarah, tớ có thể du hành thời gian. Takemichi, Sarah, tớ biết tớ chỉ giống như là một thằng khùng và nói bừa như một đứa trẻ con nhưng. Takemichi, đủ rồi Takemichi, tớ chưa nói với cậu là tớ không tin mà. Sao cậu cuống thế? Hai, nó khùng thật nhưng biểu cảm của cậu lúc nãy nó đã thể hiện được vẻ trưởng thành của cậu rồi. Cậu, là Takemichi, của 12 năm sau. Sarah, đúng vậy, Takemichi, rồi tới đây có việc gì không? Sarah, thực ra thì tớ cũng chẳng biết nữa nhưng tớ vừa mới rơi xuống đường dây tàu điện thì tớ về năm nay luôn. Tớ chẳng biết làm sao để trở lại nữa. Takemichi, thế thì cứ ở đây hết một ngày đi. Gặp được cái gì? May ra cậu quay lại thì sao? Sarah, Takemichi, ha, Akun, Tech, cậu đã ra đây trước rồi à? Mà sao Sarah, Chan lại ở đây? Akun, có chuyện nói với Takemichi tí ý mà. Tớ có việc rồi, tớ đi trước đây. Bye. Sarah, hẹn gặp lại nha. Akun, bye Sarah. Chan, Tech. Và đó là những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 2, dự báo cái chết Hina. Cách chương.